Chương 804, bóp chết cả bụ tổ, bên trên. Ta nói qua, sẽ không có lần nữa. Bởi vì, ngươi liền phải chết. Nhìn xem cả bụ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Chiến cục chuyển biến quá nhanh, trước đó còn tại có qua có lại chiến đấu. Hiện tại, cơ hội trong nháy mắt liền đã kết thúc. Cả bụ tổ căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Liền đã bị nạ dù tổ đánh ngã xuống đất, đứng không đứng lên nổi. Phẫn nộ nhìn xem nạ dù tổ. Nhưng là, thân thể thụ trọng thương cả bụ tổ mặc dù không có chết, nhưng là, hiện tại liền là ngay cả mở miệng nói chuyện đều khó khăn. Muốn biết, nạ dù tổ phát động long ngâm thời điểm, cả bụ tổ cách nạ dù tổ thế nhưng là không xa à, đang ở tại nạ dù tổ phạm vi công kích gần phía trước vị trí. Bị thương tổn, cũng là đặc biệt nặng. Không có chết đã coi như là cả bụ tổ mạng lớn, tiểu cường mệnh. Gặp cả bụ tổ nói không ra lời. Nạ dù tổ cũng là cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý mặc dù bây giờ liền muốn đưa ngươi giải quyết, bất quá, hiện tại trên chiến trường ế thổ chuyển sinh nhẫn giả cũng là một kiện phiền phức, cho nên, vẫn là trước đem cái này ế thổ chuyển sinh giải trừ tại giải quyết ngươi tốt. Nhìn xem cả bù tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Mà nương theo lấy nạ dù tổ lời nói, cả bù tổ trong mắt, phẫn nộ càng thêm đựng. Không để ý đến phẫn nộ cả bù tổ, đối cả bù tổ. Nạ dù tổ trực tiếp nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trực tiếp, đem cả bụ tổ hút tới nạ dù tổ trong tay trước hết để cho ngươi đem ế thổ chuyển sinh giải trừ lại nói tốt. Nhìn xem cả bụ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo trong mắt, luân hồi nhãn đã biến thành xạ gì gắng. Vạn chữ đồ án tại nạ dù tổ trong mắt xoay tròn lấy. Nhìn thẳng cả bụ tổ khanh khách nghĩa mai cười một tiếng, nhìn xem nạ dù tổ, nguyên bản phẫn nộ cả bụ tổ. Giờ này khắc này nhưng trong lòng thì dâng lên một vòng khoái ý bất quá, bởi vì trọng thương nói không ra lời nguyên nhân, cái kêu mỉa mai tiếng cười giờ này khắc này lại là như là gáy. Vô hiệu huyễn thuật vô hiệu tiên nhân hình thức giới, cả bụ tổ có thể nói là huyễn thuật miễn dịch, trừ phi cấm chế huyễn thuật. Bằng không, căn bản cũng không khả năng đối cả bụ tổ hữu hiệu. Hiển nhiên, nạ dù tổ cũng là phát hiện tình huống này. Ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía cả bụ tổ. Không tệ năng lực. Mặc dù ngươi tiên nhân hình thức bất quá là sơ cấp, nhưng là, năng lực xác thực rất đủ. Cơ hồ bao quát nhẫn thể mà Bồ Dồ Sì. Càng có đã chạm đến âm dương chi thuật vô cơ chuyển sinh. Bất quá, cũng chỉ có dạng này nhìn xem cả bù tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Tại nạ dù tổ trong mắt, xa dị gẳng kịch liệt xoay tròn. Nhãn thuật tuyệt đối chỉ lệnh nhìn chăm chú lên nạ dù tổ, trong nháy mắt, cả bù tổ đã bị khống chế. Làm nạ dù tổ ngoại trừ sở xạ nú bên ngoài, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng duy nhất nhãn thuật, tuyệt đối chỉ lệnh năng lực chi cường đại, không thua kém một chút nào ý dạ nạ mỉ cùng ý dạ nạt lấy hai cái xạ dỉ gẳng cấm thuật. Mà lại, nạ dù tổ con mắt vẫn là tối cao đẳng cấp luân hồi nhãn, thứ nhãn thuật liền càng thêm cường đại. Tốt, đem ế thổ chuyển sinh cho ta giải trừ ai nhìn chăm chú lên cả bù tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Không có hành động tĩnh nhìn xem cả bù tổ. Nạ dù tổ không khỏi bó tay rồi. Mặc dù khống chế cả bụ tổ, nhưng là, không nên quên hiện tại cả bụ tổ thế nhưng là toàn thân trọng thương, căn bản chính là không thể hành động. Mà giải trừ hế thổ chuyển sinh nhưng là muốn kết ấn. Cũng chính là muốn, hiện tại, muốn giải trừ hế thổ chuyển sinh, vậy thì nhất định phải chờ cả bụ tổ khôi phục lại. Trước đó huyền thuật vô hiệu, hiện tại thân thụ trọng thương cảm giác có chút tờ hố A bất đắc di cảm thán một tiếng. Đối cả bụ tổ, Lầu Tân Thông sinh mệnh năng lượng bao trùm tại cả bù tổ trên thân. Không nghĩ tới vậy mà lại dạng này, đem hắn đả thương, bây giờ lại còn muốn cho hắn trị liệu. Nạ dù tổ hiện tại chỉ có thể dùng im lặng hoặc là hố để hình dung hiện tại mình tâm tình. Đương nhiên, QNZ là có thể chờ cả bù tổ mình khôi phục, dù sao, có tiểu cường thân thể, tiểu cường mệnh, còn có vạn kim du thể năng chữa trị dạng này tự động khôi phục thương thế y liệu năng lực. Cả bù tổ mình cu nở dê là nhưng lấy khôi phục, bất quá, cái này cái thời gian, có thể muốn không ngắn thời gian, nạ dù tổ cũng không có có nhiều như vậy thời gian phối cả bù tổ ở chỗ này đi lêu lỏng. Đem hắn khôi phục, cùng lắm thì chờ một chút đang cho hắn một cái, tại đem hắn đánh phế chính là mồ hôi, bất quá, không thể không nói nạ dù tổ lẩu tận thông rất cường đại. Bị long ngâm đánh toàn thân xương cốt nát bấy cả bù tổ. Vờ ơ y ma tại ngắn thời gian bên trong liền đã bị chữa trị xong. Có thể hành động hắn, lấy chữa trị xong, liền lập tức kết ấn, đem ế thổ chuyển sinh cho giải trừ ánh mắt, nhìn về chân trời cái kia một đạo đạo thăng thiên mà lên bạch quang. Nạ dù tổ biết, đây là ế thổ chuyển sinh sau khi giải trừ, những cái kia linh hồn trở về minh thổ chẳng cảnh. Bất quá không thể không nói, dạng này chẳng cảnh, thật đúng là có điểm rung động. Hôn hôn đản giải trừ ế thổ chuyển sinh về sau, đều cũng là từ nạ dù tổ tuyệt đối chỉ lệnh bên trong thanh tỉnh lại, cũng không có bị nạ dù tổ tiêu trừ ký ức. Cả bù tổ tự nhiên còn nhớ rõ mình trước đó đã làm cái gì. Huế thổ chuyển sinh, đây chính là cả bù tổ nhiễu loạn chiến trận át chủ bài. Nếu là không có huế thổ chuyển sinh, như vậy, tại cái này trên chiến trường, hắn căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Song ma chi thuật ỏ rổ xì mà dư phẫn nộ xem ở nạ dù tổ, tại cả bù tổ bụng, trong nháy mắt, nhất chuyển văn mèo, ỏ rổ xì mà dư hình tượng, xuất hiện ở cả bù tổ bụng bên trong. Bị nạ rủ tổ khôi phục cả bù tổ, cũng là từ trước đó mất đi chiến đấu năng lực bên trong khôi phục lại. Ngươi liền đợi đến bị ta thôn phệ, trở thành ta lực lượng một bộ phận A đối nạ rủ tổ. Cả bù tổ điên cuồng một tiếng ga ho the tờ mà tại cả bù tổ bụng, cái kia họ rổ xì mà hình tượng, cũng là một tiếng gào thét. Đã biến thành người đầu xà thân thể. Giữ tận bộ dáng, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ nhào tới. Cái kia to lớn. Phảng phất toàn bộ đầu lâu đều vỡ ra miệng lớn. Đối nạ dù tổ, trực tiếp thôn phệ đi qua nhìn xem bây giờ cả bụ tổ, còn có hắn bụng họ rổ xì mà quái vật, nạ dù tổ không khỏi một trận buồn nôn. Dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ cải tạo cái gì, nạ dù tổ thế nhưng là rất phản cảm, đồng dạng, cũng là rất buồn nôn. Muốn nói họ rổ xì mà kia cái gì nhuyễn thể cải tạo cái gì, nạ dù tổ vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là, hiện tại, dạng này tại mình trong thân thể thêm một chút đừng đổ vật cái gì, đem mình cao 3 phần giống người 7 phần giống quỷ dáng vẻ. Nạ dù tổ hiện tại duy nhất nghĩ, liền là trực tiếp bóp chết tốt ta. Nạ dù tổ cũng là xác thực làm như vậy tại nạ dù tổ trên thân. Sở sạ nụ trực tiếp một tiếng ga ho the tờ to lớn cánh tay, trong nháy mắt, đối cái kia đánh tới họ rổ xì mà trực tiếp một thanh bắt xuống. Dưới.